Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 401 chiều cao, cân nặng, thân pháp, tốc độ của 6 cái bóng giống nhau hoàn toàn, khiến người ta khó mà phân biệt. 6 cái phân thân. Khương Sơn Hà nhìn Thượng Nhẫn Iga, nếu là thực chiến, 6 cái phân thân cùng tấn công, trong thời gian ngắn, võ giả cùng đẳng cấp vốn không thể phân biệt được cái nào là người thật. Một khi đoán nhầm, sẽ bị giết ngay lập tức. Khương Sơn Hà cười lạnh lùng tàn khốc. Cho dù Diệp Bắc Minh là thần tiên cũng chỉ có 1/6 cơ hội. Hai bàn tay của Chiba Sadako siết chặt vào nhau. Chủ nhân, cẩn thận, Chiba Kigo lạnh mặt. Sadako, con thực sự khiến bố quá thất vọng. Bố nuôi con 20 năm, con lại phản bội gia tộc chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Chiba Sadako lắc đầu, phản bội, bố, con thực sự phản bội sao? Bố nuôi con 20 năm, nhưng có coi con là con gái của bố không? Chẳng phải bố coi con là công cụ liên hôn sao? Bố đừng tưởng con không biết, bố muốn tặng con cho người đó làm đồ chơi. Chiba Sadako không cam tâm. Ăn nói sằng bậy, đồ chơi cái gì hả? Chiba Kigo tức giận quát. Người đó thích con, là vinh hạnh của con. Con thà chết cũng không muốn vinh hạnh như vậy. Chiba Sadako kiên cường lắc đầu. Cạch cạch cạch, lúc này, 6 cái phân thân của Thượng Nhẫn Iga mau chóng hành động. Ông ta chạy xung quanh Diệp Bắc Minh, lúc nào cũng có thể tung ra một đòn tấn công chí mạng. Một cảnh khiến người ta bất ngờ xảy ra. Diệp Bắc Minh lại nhắm mắt. Đúng thế, anh trực tiếp nhắm mắt. Còn đứng bất động ở đó. Khương Sơn Hà cau mày. Từ bỏ rồi sao? Anh ta sẽ không từ bỏ đơn giản thế chứ? Khương Hàn Nguyệt tỏ vẻ nghi hoặc. Chiba Kigo tàn nhẫn cười nói. Ha ha ha, Sadako, con gái ngoan, chủ nhân của con đã từ bỏ. Chịu chết rồi, Chiba Sadako tái mặt, Thượng Nhẫn Iga có thể ra tay bất cứ lúc nào. Lúc này, Diệp Bắc Minh nhắm mắt, chẳng phải là đợi chết sao? Chủ nhân, Chiba Sadako mở miệng một cách khó khăn. Chẳng lẽ từ bỏ thật ư? Soạt, sơ thật, sơ thật, sơ thật, sơ thật, sơ thật, cách chương.